Vũ nghịch càn khôn, chương 1650, ta chỉ biết là ta muốn luyện nó, góc truyện audio.com, hư hỏa vừa hiện, mọi người đều kinh không chỉ có người, còn có hồn, thiên long hồn cùng thiên lang hồn cũng không hề bình tĩnh như lúc trước nữa, hiển nhiên là biết rõ hư hỏa lợi hại, bọn họ là linh hồn thể, thất tình ác nhân lúc trước công kích cảm xúc đối với bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng, hư hỏa xuất hiện thế cục lại đại nghịch chuyển, hư hỏa thiêu đốt linh hồn càng thêm lợi hại, hư hỏa tuyệt đối coi là khắc tinh bọn hắn rồi. Cũng may, người tu luyện ra hư hỏa đã điên cuồng, tẩu hỏa nhập ma, bằng không thiên long hồn phản ứng đầu tiên chính là trốn, cuồng trốn ra thật xa. Lúc này, thiên long hồn chăm chú nhìn chủ nhân không né tránh, không khỏi thì thầm. Chủ nhân còn muốn sáng tạo một cái kỳ tích sao? Thiên lang hồn cũng nhìn xem sở nam, hắn ở cùng sở nam thời gian quá ít, có rất nhiều thứ không rõ, bởi vậy lên tiếng nói ra. Hắn muốn làm cái gì? Cho dù thần hồn của hắn rất cường, thế nhưng trước mặt hư hỏa cũng là ngăn cản không nổi. Hắn muốn, câm miệng, bằng không ta sẽ ăn thịt ngươi, tuy ngươi là sói hèn mọn, nhưng đối với ta mà nói vẫn có chút tác dụng, ăn ngươi xong thân thịt ta ngưng tụ ra sẽ càng tiến thêm một bước. Thiên long hồn hét lên, thiên lang hồn lập tức im ri, không dám hó hé thêm một chữ nào nữa, nhưng bên trong con mắt của hắn vẫn lộ ra không tín nhiệm, thậm chí là cười nhạo, giống như cười sở nam không biết lượng sức. Trái lại, thiên long hồn suy nghĩ nửa ngày, hạ quyết tâm, hắn quyết định đánh cược một lần, cược chủ nhân có thể giống như trước lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Cho nên, thiên long hồn sừng trên đầu ra chuẩn bị đợi sở nam có cái không đúng liền xông lên, ngăn cản một hồi. Có thể làm cho thiên long hồn đánh cực như vậy, không chỉ vì sự tin tưởng đối với sở nam mà còn có lợi ích. Thiên long hồn tin tưởng, nếu là cái này, canh bạc này thắng, dựa theo thói quen của chủ nhân có công tất có thưởng, đồ vật gì gì đó thưởng cho hắn, khẳng định rất thoải mái. Chiến thần nắm chặt kình thiên chiến côn mà xúc thế, hai mắt sáng ngời. Tại tử vị lục hợp trận, chín võ cũng đã cảm thấy thế cục trong tràng biến hóa, cũng biết sở nam gặp phải nguy hiểm nhưng hắn lại không có cách nào phân thân được, vô lực giúp đỡ, hung ác trong lòng, chín võ tế huyết. Kiếm, mau huyết ngưng cho ta. Bên này, chứng kiến sở nam không nghe lời lui qua một bên, hành giả đã có chút kinh hoàng, sở nam tuyệt đối là một nhân tài, đợi một thời gian sau, rất có thể sẽ khiến cho chư thiên điện gia tăng lên mấy cái cấp bậc, tuyệt không thể để vẫn lạc tại đây. Mặc dù dục ác nhân diên giải trên người hư hỏa thiêu đốt chỉ nhằm vào sở nam nhưng mà hành giả cũng chịu ảnh hưởng, có cảm giác tim đập nhanh, không quan tâm mà hô lớn. Sở nam, nghe lời ta, nhanh chóng lui lại, hư hỏa quá mạnh mẽ. Lời nói của hành giả bị ác nhân cắt đứt, ác nhân quát. Lục tình phong tỏa trận, ngăn bọn hắn lại, tuyệt không thể để bọn hắn đào thoát, lại để cho bọn hắn ngay cả thân dung hư không đều không làm được. Rõ, sáu đại ác nhân liều mạng, bất kể thương thế trên người, lần nữa bày trận. Hành giả có một loại cảm giác phẫn nộ không muốn hơn thua. Sở nam, ta biết rõ ngươi là phát triển trong thống khổ trưởng thành rất nhanh bên bờ sinh tử, nhưng mà hư hỏa này không phải là thống khổ mà là diệt vong, cũng không phải bên bờ sinh tử mà hoàn toàn là tử địa. Ngươi đem chính mình đặt vào tử địa sẽ không? Góc truyện audio.com, giống hậu sinh lúc trước mà là bách tử, vô phương sống sót, cho dù ngươi có đại át chủ bài cũng vô dụng. Át chủ bài hành giả nói đến, hiển nhiên là tiểu hắc. Hành lão, ta muốn thử một lần, thanh âm sở nam không sợ không loạn, bình tĩnh mà truyền đến. Không thể thử, lùi trở về cho ta, chúng ta lập tức rời khỏi đây, đây là mệnh lệnh. Hành giả lần thứ nhất bày ra tư thái chư thiên tổng điện hành điện sử, hắn làm như vậy vì sự an toàn của sở nam, nhưng ác nhân cười nói. Rời khỏi đây, các ngươi còn có thể rời khỏi đây được sao? Bầu trời mặt đất bốn phương tám hướng đã đều bị phong tỏa. Sở nam không để ý tới ác nhân, chỉ đối với hành giả nói ra. Hành lão, cảm ơn ngươi, ta không có dễ dàng chết như vậy, ta có nắm chắc. Không được, hành giả lại hét, hư hỏa trong điền tịch ghi lại mang lại trùng kích với hành giả quá lớn, quay người đối với chiến thần nói ra. Chúng ta đồng loạt ra tay, đem sở nam lôi đi, bằng không thì. Không đợi hành giả nói xong, chiến thần đã cướp lời nói ra. Ta không phải đối thủ của lão đại, ta và ngươi xuất toàn lực đem hắn lôi đi còn không sẽ có vấn đề đấy. Không được, chiến thần vẫn lắc đầu. Chiến thần, đó là hư hỏa. Ta biết rõ đó là hư hỏa, nhưng ta biết chắc, hắn là lão đại ta. Chiến thần nói ra mấy chữ đầy khí phách này lại khiến cho hành giả có cảm giác bị điên, nói thẳng nói. Thật không biết, hắn đến cùng cho các ngươi ăn đan dược gì, biết rõ là chết còn muốn đi theo hắn liều mạng. Hành giả nói như thế lại không rời khỏi mà ở lại cùng nhau tham gia canh cược tính mạng này, chiến thần thấy thế nhếch miệng cười cười. Tin tưởng lão đại, hắn sẽ lại sáng tạo cho chúng ta một cái kỳ tích đấy. Diệt hư hỏa sao? Hành giả vẫn không tin, Sở Nam thực lực bây giờ không tệ, đối mặt 1000 cái võ tổ chỉ sợ sẽ bị chém thành thịt vụn, người tu luyện hư hỏa kia lại chỉ cần một kích, chênh lệch quá lớn, coi như dục ác nhân không thể khống chế hư hỏa, cho dù vừa mới sinh nhưng chính giữa cũng có lạch trời. Đúng lúc này, dục ác nhân dưới lo lắng của người trong nghề, tại trong vô hạn mong chờ của đám người ác nhân hai tay hướng về phía thân thể Sở Nam ôm lấy. Lúc này, thân thể dục ác nhân đã bị đốt hết 1/3, Sở Nam không đợi dục ác nhân ôm lấy, cầm long võ kỹ thi triển ra đem dục ác nhân ngược lại khống chế vào trong tay. Thấy một màn như vậy, ác nhân cười to không thôi. Tiểu tử, ngươi thật là không biết sợ, đáng tiếc ngươi là người không biết sợ, ngươi biết rõ hư hỏa mạnh mẽ bao nhiêu sao? Ngươi bắt nàng hữu dụng sao? Vô dụng, ngươi chảm không được ấy, ngươi còn có dục, chỉ cần ngươi đụng nàng một cái ngươi sẽ bị hư hỏa công kích. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta không biết hư hỏa mạnh bao nhiêu, ta chỉ biết là ta muốn luyện hóa nó. Thanh âm kiên định của Sở Nam lại đẫn tới một hồi cười nhạo, ác nhân nói ra. Ngươi thật đúng là có nắm chắc à, ngươi vậy mà muốn luyện hóa hư hỏa, thật sự là thương khung chi hạ thiên đại chuyện cười. Xác thực Sở Nam bị hư hỏa công kích từng tại trong tay thiên tư hưởng thụ tư vị dục hỏa phần thân, mấy ngàn lần truyền đến như muốn đem cảm xúc của Sở Nam toàn bộ nhen nhóm lên. Cùng lúc đó, dục ác nhân bị khống chế trong tay, hai tay da thịt bị thiêu đốt gần như không còn lại vòng một cái 180 độ, sau đó đầu cúi xuống, hướng Sở Nam. Góc truyện audio.com, một ngụm cắn xuống, cặp chân kia thân thể kia cũng hướng Sở Nam trong người cuốn tới. Còn có tràn ngập đau nhức khát vọng, thanh âm mơ hồ vang lên. Ta, muốn, ngươi, cho, ta, trà đạp, hung ác, lên, Sở Nam mặt không biểu tình, trên tay xuất hiện vòng xoáy, đem hư hỏa hướng trong thân thể hút vào. Cách chương.